One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, Gió dục mây vần. Quyển này xong, đối mặt Cobra hỏi thăm, Zephyr tựa hồ cũng không muốn trả lời. 10 năm trước khoảng cách hiện tại cũng không xa xôi. Này câu lên Zephyr ở sâu trong nội tâm, rất lợi hại u ám trí nhớ. Trầm mặc hồi lâu, Zephyr rốt cục ngẩng đầu, đối Lawyer giải thích nói, "Vâng, vào lúc đó, thế giới chính phủ nói cho chúng ta biết, có một đám lưu manh leo lên Marineford, chuẩn bị hành thích Thiên Long Nhân. Sau đó các ngươi liền đi." Lawyer kinh ngạc hỏi, "Nói thật, muốn nói lúc ấy Hải quân Nguyên Soái Cương Cốt Công không biết bên trong nội tình." Lawyer là 100 cái không tin. Dù sao cũng là đường đường hải quân tổng soái, coi như bị người mắng thành thế giới chính phủ chó săn, đó cũng là một đầu dám cùng chủ nhân vật cổ tay Husky. Cương Cốt Công biết rõ sự tình, tuyệt đối so với tất cả mọi người tưởng tượng còn nhiều hơn. Đối với vấn đề này, Zephyr gật gật đầu, cũng không có biểu thị phủ nhận. Lần này Lawyer ngược lại là biểu thị thật ngoài dự liệu. Nhưng hắn hiểu được, cái này bên trong có lẽ còn có cái gì Zephyr cũng không biết nguyên do. Từ hiện tại hướng phía trước đẩy 10 năm, cũng chính là biển vườn lịch 1507 năm. Tính toán thời gian, này vừa lúc là Cương Cốt Công tấn thăng làm toàn quân thống soái, chiến quốc tiếp nhận hải quân nguyên soái thời kỳ. Chẳng lẽ nói, an bài như vậy liền là bởi vì có chuyện này ở bên trong à? Đối với lúc ấy tường tình, đã lui khỏi vị trí hàng hai Zephyr nói không rõ ràng. Hoặc là thuyết, cho dù là lúc ấy đồng dạng tham dự hành động hơn người cũng không rõ ràng. Lúc trước xích khuyển bọn họ mỗi ngày đều sát máu me khắp người trở về. Nặng nề vẻ lo lắng bao phủ tại toàn bộ hải quân bản bộ. Loại này ngưng trọng bầu không khí rất nhanh liền bao phủ toàn cầu. Cho tới khi lúc trên đại dương bao la đại hải tặc nhóm cũng đều hành quân lặng lẽ, không dám ra đến ngoi đầu lên. Nhưng liền khi tất cả mọi người coi là hỏa sơn sắp phun trào thời điểm, chiến quốc bọn họ lại đột nhiên tiếp vào ngũ lão tinh mệnh lệnh, yêu cầu hết thảy hành động toàn bộ hủy bỏ. Một trận sắp bao phủ toàn bộ thế giới khủng bố ám lưu cứ như vậy đột ngột biến mất tại trong sương mù. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Việc nơi này, Antonio gia tộc vẫn như cũ to lớn làm cho người ngạt thở. Thế giới cũng vẫn như cũ lần theo dĩ vãng quy luật chậm chạp tiến lên. Thẳng đến thời gian bánh xe đem đây hết thảy đều nghiền nát tại trong đất bùn. Nghe xong Zephyr giảng thuật, Lawyer bưng chén trà, ngụm nhỏ uống vào. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà một bên Tony tay lại là đang phát run. Những chuyện này đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức trọng đại một điểm. Sau một hồi, Zephyr mở miệng nói ra, chuyện này cùng ngươi kế hoạch khác biệt. Ngươi kế hoạch tiếp qua tại phản nghịch, cũng là theo thế giới chính phủ đại phương hướng tại đi. Mà một khi ngươi đụng vào chuyện này, cái kia chính là tại chạm đến bọn họ đường. Cho nên, Zephyr nhìn chung quanh một vòng trên trận mấy người, nghiêm túc nói ra, không còn muốn hỏi, không muốn dò xét, không muốn nói với bất kỳ ai lên hôm nay sự tình. Tin tưởng ta, thế giới chính phủ tích xúc, có tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, khuyên bảo ta đừng đi tìm Kizaru cùng Aokiji sao? Lawyer minh bạch Zephyr ý tứ, lúc này gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Còn Tony, nhìn hắn bộ dáng kia, còn kém lập huyết thư thề với trời. Cho nên, trở lại chính để lên đây đi. Đặt chén trà xuống, Lawyer nghiêng mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ. Tại cái hướng kia, có một tòa lộng lẫy lâu đài nhỏ, đứng vững tại an ba này bên ngoài. Nếu như hắn bay tới thời điểm cảm giác không tệ, CP không những người kia bây giờ đang ở nơi đó. Côn trùng quá nhiều. Một số thời khắc cũng là thẳng đáng ghét. Riêng là đám côn trùng này còn có thể cắn người, CP không không động được. Nhưng tương tự, lịch sử văn bản bọn họ cũng không động được. Zephyr lắc đầu, biểu thị không ủng hộ Lawyer ý nghĩ. Hai người sư đồ lâu như vậy, Hắn sớm đã mò thấy Lawyer tính khí. Lần này, có lẽ là bọn họ muốn thông qua CP không tay đối với chúng ta phát ra một loại cảnh cáo. Cảnh cáo? Sao? Thu tầm mắt lại. Lawyer cười cười. Không nói chuyện. Lawyer trung tướng. Lawyer trung tướng. Đây là tin tức mới nhất báo. Chạy ào lên thang lầu. Lawyer phó quan đem còn tản ra mực in vị giấy báo mang vào. Đặt ở lawyer trước mặt trên mặt bàn. Vất vả ngươi. Lawyer gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Sau đó cầm tờ báo lên. Chỉ một cái liếc mắt. Hắn liền trông thấy tấm kia Kaido chật vật chạy trong sa mạc ảnh chụp. Tân văn báo còn không sợ phiền phức đại tướng nhan sắc một lần nữa điều chỉnh một chút. Đột xuất Kaido ở ngực thương thế cùng ánh mắt bên trong khủng hoảng. Trên tấm ảnh Kaido vừa vặn nghiêng đi đầu. Nhìn về phía sau, tựa hồ tại sợ hãi phía sau thứ gì. Mà cái tin tức này, tiêu đề vừa lúc là Westing gia tộc dưới cờ cái kia báo xã công tác nhân viên lên. Cụ thể là như thế này. Chấn kinh, bách thú Kaido chật vật mà chạy. Nguyên nhân lại là bởi vì cái này. Giảng đạo lý, hắn bất quá chỉ là đã từng khi thao bàn thủ chỉ đạo một chút đối phương công tác. Lại là thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lĩnh ngộ nhanh như vậy. Một bên đậu đen rau muống lấy tiêu đề. Lawyer mở ra giấy báo. Tinh tế nhìn. Bất quá cùng mỗ chấn kinh bộ phận này loại ngạc nhiên lòe người nội dung khác biệt. Phần này trên báo chí. Là thật ghi chép những lệnh đó người chấn kinh sự tình. Aokiji cùng Kizaru đến. Tứ hoàng xuất hiện. Kaido thua chạy. Một đầu. Bị biên soạn nhân viên lấy một loại trật tự rõ ràng phương thức. Triển lãm tại thế nhân trước mắt. Riêng là này sau đại chiến chiến trường. Bọn họ tìm tới trước kia Alabasta trong nước báo xã vỗ xuống đến ảnh chụp. Sau đó từ cùng một góc độ một lần nữa đập một chương. Một chương là mênh mông. Cát vàng cuồn cuộn xa hải. Một cái khác mở đầu. Thì là khe rãnh giao thoa. Hạp cốc ngang dọc. Giống như trong sa mạc mọc ra một tòa cự đại mê cung. Như thế rõ ràng mãnh liệt so sánh. Để thế nhân đối đại tướng cùng tứ hoàng nhận biết càng thêm minh mẫn. Nhất chiến chi uy. Là thật long trời lỡ đất. Toàn bộ sa mạc đều bị đánh biến nguyên dạng. Bất quá. Tại tin tức sau cùng. Này tiểu biên nhìn như vô ý nói một câu. Dĩ vãng nghe thấy hải quân tinh nhuệ toàn ra mới miễn cưỡng đánh bại Kaido tin tức. Bản thân còn tưởng rằng Kaido mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ lúc ấy hắn cũng là chiếm hoàn cảnh ưu thế. Để hải quân lẫn nhau cố kỵ, không dám toàn lực xuất thủ. Mà sự thật chứng minh, tại mảnh này No Man's Land nơi không người ở, Aokiji cùng Kizaru hai vị đại tướng không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Liền đủ để đánh bại Kaido. Đưa tin bên trên không có vì Lawyer tăng thêm bao nhiêu bút mực. Đây là chiến quốc ý tứ. Trước đó cũng cùng Lawyer câu thông qua. Dù sao, ai bảo hắn vẫn là cá trung tướng đâu. Dư hải trong quân tướng. Nhưng không có hắn biến thái như vậy thực lực. Nếu như bởi vì đưa tin, hải tặc nhóm cảm thấy mình có thể khiêu chiến hải quân bản bộ trung tướng đến dùng cái này dương uy. Này chỉ sợ chiến quốc trước tiên liền muốn đánh tới cửa. Nhìn qua đưa tin, Lawyer biết. Chiến quốc mượn đao giết người kế hoạch đã thành công. Liền xem như hắn người trong cuộc này. Vạn cũng tại vì Kaido cùng Aokiji bọn người thực lực cảm thấy chấn kinh đồng thời. Bỗng nhiên đối Kaido tứ hoàng chi vị sinh ra thăm dò. Cái này đủ để thấy biên soạn người trình độ. Dư luận loại vật này. Dùng tốt, có thể so thần binh lợi khí gì đều còn hữu hiệu. Bất quá theo nhóm lớn hải tặc tràn vào tân thế giới khiêu khích Kaido. Phía bên mình cũng phải thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao hiện tại hải tặc nhóm mục tiêu. Cũng không chỉ gai thêm một cái. Trên báo chí thuyết. Mặc dù nặng sáng tạo Kaido. Nhưng hải quân đại tướng Kizaru cũng bởi vậy thân chịu trọng thương. Liền liền dưỡng thương cũng không thể di động. Lưu tại sa mạc biên giới hải quân doanh địa tu chỉnh. Hải quân tồn tại ở Alabasta thủ bị lực lượng, trực tiếp bởi vì hắn rời đi biến mất một mảng lớn. Như vậy trừ Kaido, có phải hay không cũng có thể suy tính một chút lịch sử văn bản vấn đề đâu. Năm nay nhất định là một cái thời buổi rối loạn, mặt biển nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bên trong ám lưu đã phát ra ngột ngạt gầm nhẹ, chỉ đợi một cái cơ hội, liền muốn đem vô số sinh mệnh kéo vào biển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.